Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2771, chương 2771, từ cảnh tồn tại. Vèo, huyết triều phi tốc mất đi, long rắn mối thân hình tái hiện, nhưng lại trên người lân giáp cởi tận, bên ngoài thân một mảnh tái nhợt. Hiển nhiên, vừa rồi chiêu thức ấy đoạn, chính là một loại tự bảo tuyệt sát thủ đoạn. Một khi thi triển, đối với bản thân tính sát thương thật lớn. Trên thực tế, nếu không có cái này đầu cực lớn long rắn mối có cổ xưa huyết mạch, mà lại là ở cái này một hình thức ban đầu quỷ lực khu vực ở bên trong, lực lượng có thể có được liên tục không ngừng bổ sung. Riêng là thi triển chiêu thức ấy đoạn, cũng đủ để xoa hắn nửa cái mạng. Hiện tại, tình huống của hắn cũng không chịu nổi. Lực lượng hao tổn quá lớn, thực lực lớn bức hạ thấp. Lúc này, long rắn mối lựa chọn phi tốc bỏ chạy. Không dám sẽ cùng cái này cái đồ biến thái nhân tộc giao phong. Hô, thánh quang như đại nhật, theo hồ tam gia trên người sôi trào lên, hóa thành từng đạo thánh quang chi luân phiên, thiết cát, sao cát, hướng long rắn mối thân hình, đem chi chém ra từng đạo miệng vết thương, hiện ra màu xám máu tươi vẩy ra mà ra. Cường đại như vậy thánh quang chi lực, cực lớn long rắn mối điên cuồng hét lên, tràn ngập sợ hãi, thân hình khổng lồ không ngừng vặn vẹo, muốn tránh thoát trói buộc. Thế nhưng mà, đối mặt Tần Mặc, hồ tam gia thế công, chùm cảnh phía dưới lại có bao nhiêu người có thể qua giấy rùa. Thực tế đối với vô thượng thánh bào mà nói, bản thân am hiểu nhất, tựu là đóng cửa chi thuật, chạy mau. Lúc này, xa xa cự đại viên bàn truyền đến thanh âm, nó đem hết toàn lực, giấy rùa tổ cấp sát trận, trả giá cao. Thì là thân hình chia năm xẻ bầy, chỉ có trong đó hạch tâm bỏ chạy mà đi. Một màn này, lại để cho cực lớn long rắn mối sợ đến vỡ mật. Cái này ba cái kẻ xông vào thật sự thật là đáng sợ. Từng cái đều có đối kháng chuẩn trùm thực lực. Vì sao trước đây không có nghe đã từng nói qua? Hừ, đây mới là cái này cẩu thứ đồ vật bản thể sao? Thực cho rằng có thể đào thoát. Ngân rừng cười lạnh, nhìn chăm chú xa xa, một cái hơn 10 mét lớn nhỏ sinh linh, hình như bạch tuộc, đây mới là cự đại viên bàn bản thể. Đối mặt dung nhập yêu tộc thánh hỏa tổ cấp sát trận, cự đại viên bàn căn bản không có chống lại chi lực. Chủ yếu là trước khi quá khinh địch, lại để cho bản thân lâm vào tổ cấp sát trận chung. Nếu là chính diện giao phong, không có lâm vào đại mộng khổng tước linh tổ trong trận, nó hay là có sức liều mạng. Bảo, ngân rừng ngửa mặt lên trời thét dài. Tổ cấp sát trận xoay mình được sinh ra biến hóa, đúng là vặn vẹo bắt đầu mơ hồ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, không gian mở rộng, một tòa tổ cấp sát trận trống rỗng xuất hiện, lần nữa bao phủ hướng đầu kia bạch tuộc giống như sinh linh. Không, mâm tròn sinh linh kinh hoàng gầm rú, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này yêu hồ không chỉ có được đại thành cổ yêu chi thân thể, còn sở trường về tổ trận chi kỹ, tại không gian chi đạo lên, cũng có như vậy tinh thâm tạo nghệ, có thể như vừa thể chuyển rời một tòa tổ cấp sát trận. Sau một khắc, mâm tròn sinh linh lần nữa lâm vào tổ cấp sát trận. Đầy trời khổng tước linh trận văn bay tán loạn, nhưng lại không có đối với hắn tạo thành sát thương, mà là hình thành trùng trùng điệp điệp huyễn cảnh, mê hoặc hắn tâm thần. Ngút rồi, trốn. Thấy tình cảnh này, cực lớn long rắn mối kinh hãi gần chết, rốt cuộc bất chấp cái gì, mạnh mà hít một hơi thật sâu. Cái đuôi của hắn nhanh chóng bành trướng, như cùng một cái tràn ngập khí bóng ra. Rồi sau đó, cái kia cực lớn rắn mối vĩ bỗng nhiên bạo liệt ra đến. Vô số máu đen uế vật phụt tới, mang tất cả hướng Tần Mặc một chuyến đồng bạn. Cái này, thối quá, ngân rừng xử trí không kịp đề phòng. nghe thấy được một cổ vô cùng tanh hôi mùi. Nó vốn cũng có chút thích sạch sẽ, thiếu chút nữa tại chỗ nhổ ra, vội vàng lui về phía sau. Tần Mặc, Hồ Tam gia cũng là sắc mặt biến thành màu đen, lui về phía sau không ít khoảng cách. Bang bang, lúc này, long rắn mối phần lưng sinh ra hai cánh, phi tốc chấn động, hướng phía xa xa như điện mà đi. Một chuyến đồng bạn thần sắc đều có chút khó coi. Không nghĩ tới cái này long rắn mối dùng loại thủ đoạn này chạy trốn. Rầm ao ao, vô thượng thánh bào cổ đãng, thánh quang không ngừng bắt đầu khởi động, có tinh lọc chi năng, đem những này máu đen uế vật toàn bộ tinh lọc sạch sẽ. Hỗn đản này trốn quá là nhanh. Mặc tiểu tử, ngươi truy a, Ngân rừng kêu lên. Không cần, Tần Mặc bình tĩnh lắc đầu. Đem cuồng nguyệt địa khuyết kiếm chậm rãi thu vỏ, kiếm, đao, tại hợp vỏ, kiếm, đao, một sát na cái kia, mạnh mà vận chuyển khai thiên kiếm hồn chi lực, đinh, thần kiếm hợp vỏ, kiếm, đao, nhưng lại có một đạo kiếm quang tật bắn mà ra, xuyên thủng hư không, tái xuất hiện lúc, đã là tại cuối chân trời, địa phương xa xôi, kiếm quang nhất thiểm. Cái kia long rắn mối đã là bị chém thành hai nửa. Trong suốt thần hộp đi theo xuất hiện, đem chi bao phủ trong đó. Tiểu tử này kiếm đạo đã đến loại tình trạng này đến sao? Ngân rừng khiếp sợ không thôi. Như vậy kiếm đạo, có thể nói là quỷ thần khó lường. Riêng là kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ thật muốn vượt qua lúc trước cực đạo kiếm hoàng. Vèo, không gian chấn động. Trong suốt thần hộp đã là xuyên thẳng qua mà quay về. Trong đó đóng cửa lấy cắt thành hai đoạn cực lớn long rắn mối thân thể. Đinh đinh đinh đinh, Tần Mặc bấm tay liên đạn, vô số kiếm quang nhanh đâm mà ra, đem long rắn mối thân thể, thần hồn đều đóng cửa, rồi sau đó thi triển ảo thuật, đem chi tâm trí mê hoặc. Tốt rồi, kể từ đó mới có thể hỏi ra một ít hữu dụng tin tức. Tần Mặc gật đầu, đối với cái này một trận chiến quả rất hài lòng. Từ vừa mới bắt đầu, một chuyến đồng bạn tự âm thầm thương nghị, muốn sống bắt cái này hai cái sinh linh, từ đó hỏi thăm xuất quan tại cái này trên đất giới bí mật. Dù sao, muốn lọt vào cái này một hình thức ban đầu khu vực tổ mạch chỗ, thực là phi thường chuyện khó khăn. Tần Mặc đợi đã biết nói, cần phá hư cái này trên đất giới tổ mạch, mới có thể đem cái này một hình thức ban đầu khu vực hủy diệt. Cái kia phía sau màn độc thủ tự nhiên cũng tinh tường điểm này. Lại để cho bản hồ đại nhân nhìn xem, Ngân rừng nhếch miệng cười, lúc này thi triển ảo thuật, hỏi thăm cái kia mâm tròn sinh linh, có quan hệ cái này trên đất giới bí mật. Tần Mặc cũng giống như vậy. Thi triển ảo thuật, hỏi vòng vèo long rắn mối, cái này một quỷ lực khu vực đủ loại tin tức. Sau đó không lâu, theo hai cái sinh linh trong miệng biết được tin tức, đại khái đồng dạng, quả nhiên, hai tên khốn kiếp này lai lịch, là tự cảnh chi thế sinh linh. Ngân rừng hừ nói, sắc mặt có chút ngưng trọng, theo mâm tròn sinh linh, long rắn mối trong trí nhớ. Một chuyến đồng bạn chứng kiến đủ loại đáng sợ tình cảnh. Cái này hai cái sinh linh tồn tại chính là khởi nguyên đại lục mở mới bắt đầu, bị phía sau màn độc thủ theo mai táng tự cảnh chi thế chung đẩy ra ngoài, cũng quán chú quỷ dị chi lực, chuyển hóa thành như vậy sinh linh, dùng để trấn thủ cái này một hình thức ban đầu khu vực. Tần Mặc đợi nghĩ tới tại chín đại vô thượng chữ cổ sơn mạch lên chỗ trải qua sự tình, tại xa xôi tuế nguyệt trước khi mai táng tự cảnh chi thế ở bên trong, không chỉ một cái cường đại tồn tại đi ra, đối với sinh cảnh chi thế, mâm tròn sinh linh, long rắn mối có vô cùng căm thù, bởi vì lúc trước sinh cảnh chi thế kéo dài thời gian quá dài rồi, một mực không có nghênh đón tự cảnh chi thế tiến đến. Phía sau màn hắc cầm chính là bởi vậy, đầu độc những này tự cảnh chi thế người chết, trở thành hắn dưới trướng. Cái này quỷ lực chi đạo, có phải hay không là đã bị tử cảnh chi thế ảnh hưởng, mới sinh ra đời đây này? Tần Mặc lẩm bẩm nói, trong lòng hắn có mơ hồ cảm ứng, có lẽ lục đạo luân hồi bên trong mầm tay và hắn căn nguyên tự là sinh cảnh chi thế, tử cảnh chi thế thay đổi sinh ra, cái này một quỷ lực khu vực cái kia chút ít kén, chính là mượn nhờ vô tận thâm uyên, bảy đại khu vực, còn có tử cảnh chi thế sinh linh ra sức lượng nơi phát ra. Nếu là toàn bộ ấp trứng đi ra, đó là một hồi tai nạn. Theo hai cái sinh linh trong trí nhớ, một chuyến đồng bạn thấy được những bí mật này, cũng ý ước được tình thế gấp gáp. Thế nhưng mà, về cái này một hình thức ban đầu khu vực tổ mạch chỗ hạch tâm, hai cái sinh linh thực sự không biết rõ tình hình. Trên thực tế, từ nơi này trên đất giới mở lúc, phía sau màn độc thủ sẽ không xuất hiện qua. Đây cũng là vì sao hai cái sinh linh hoàn toàn không biết Tần Mặc đợi lai lịch. Chỉ ít có một điểm khẳng định, cái kia phía sau màn độc thủ giờ phút này cũng phân là thân thiếu phương pháp, tại triệu tập toàn bộ lực lượng, lại để cho cái này trên đất giới gia tốc thành hình. Cái này một kết luận, lại để cho một chuyến đồng bạn thoáng nỗi lòng vững vàng. Điều này nói rõ bọn hắn còn có đầy đủ thời gian. Dù sao, muốn đem một phương khu vực triệt để thành hình, hay là muốn một thời gian ngắn, cho dù mau nữa, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn mấy năm có thể đạt thành. Đi thôi, đi trước, hai người này ở lại đấy, nói không chừng tìm được càng nhiều nữa manh mối. Tần Mặc đợi bay vút mà lên, hướng phía đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong mà đi. Ầm ầm, hình thức ban đầu quỷ lực khu vực tại màu xám đại dương mênh mông một chỗ đáy biển trong động quật, từng đoàn màu xám bọt khí hiển hiện, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Những này bọt khí tuôn hướng nguyên một đám kén ở bên trong, tới dung hợp, gia nhập những này kén phát triển. Trong động quật, một cái hùng vĩ thân hình lơ lửng mà ngồi. Đây là một cái kỳ dị sinh linh. Nửa người trên là nhân hình, nửa người dưới thì là một cái 2 mét cao ốc biển. Từng đoàn màu xám bọt khí đúng là theo ốc biển trung hiển hiện, tuôn hướng động quật bên ngoài. Toàn bộ trong động quật hư không đang không ngừng chấn động, tràn ngập một loại vô cùng đáng sợ quỷ khí lực tức. Ừ, cái này kỳ dị sinh linh trợn mắt, hắn cái trán thật dài mềm mại râu lắc lư, không ngừng thả ra từng vòng gợn sóng, cảm ứng ngoại giới tình huống. Ma trương, lòng rắn mối khí tức thoáng cái suy yếu hả? Chẳng lẽ người xâm nhập cường đại như thế, lại để cho hắn lâm vào khổ chiến? Kỳ dị sinh linh sắc mặt biến ảo, cái trán râu không ngừng lay động, muốn dò xét càng nhiều nữa tin tức, nhưng lại khó có đáp lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.